Định Hải Phù Sinh Lục, quyển 1 chương 24, tà thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiên Quân đâu? Hạng Thuật cưỡi ngựa lên quan đạo, dẫn theo hơn vạn người tới trước công a phòng ngoài thành. Thác Bạt Diễm phái người bảo vệ hắn rồi. Trần Tinh nói, đảm bảo an toàn, mặt trời ló dạng nơi chân trời, vậy mà hừng đông, trời xanh lại răng đầy mây đen, mặt trời trốn sau tầng mây, khắp nơi toàn là âm phong, Hạng Thuật ngồi lên một ngọn núi nhỏ, nhìn thành Trường An thiên cổ, bên trong ngập ngụa bởi tử khí thâm trầm. Ta không rõ vì sao Phùng Thiên Giật lại chọn động thủ vào lúc này. Trần Tinh nói, thực sự là chó cùng rứt dậu, hắn muốn cứu Phùng Thiên Quân, Hạng Thuật nói. Khó hiểu lắm sao, Trần Tinh, nếu hắn thực sự có ý định đó, cần gì phải ném Phùng Đại Ca vào trong gương? Hạng Thuật, cứu Phùng Thiên Quân không phải vì tình thân, mà là muốn dùng hắn. Dùng hắn làm gì? Trần Tinh nói với vẻ khó tin, được Hạng Thuật nhắc nhở mới thình lình hiểu ra. Một khi bị oán khí bám vào người, Phùng Thiên Quân sẽ có khả năng sử dụng Xâm La Đao, phát huy được sức mạnh cường đại của nó. Pháp bảo gia truyền bị oán khí tẩy luyện sẽ trở thành trợ lực lớn nhất cho tên yêu nhân Phùng Thiên Giật, một khi bạo phát không ai có thể là đối thủ của hắn. May mà họ đã cứu được người, bằng không nếu rơi vào tay Phùng Thiên Giật đối mặt họ sẽ không chỉ là sóng hoạt thi bùng nổ đơn giản thế thôi. 30 dặm ngoại ô phía tây Trường An, trước công A phòng. Tây Ngạn Tạo Hà đầy bách tính Trường An dìu già dắt trẻ, lưu vong bôn ba, và còn rất nhiều người đang lần lượt chạy tới. Sau khi trải qua cơn bạo loạn đột phát, quân đội đế quốc Đại Tần đã cấp tốc thức tỉnh từ trong biến cố tập hợp về phía Phù Kiên. Vào thời khắc này, Thiết Kỵ phương Bắc được mệnh danh bách chiến bách thắng, lộ rõ hiệu suất cao và kỷ luật quân đội Nam Chinh Bắc chiến của mình, nhanh chóng tập kết dưới uy vọng cá nhân cường thịnh của Phù Kiên, đầu tiên là cấm quân, tiếp theo là quân quan trung, kế đến là kỵ vệ các tộc. Các tướng lĩnh chỉ dùng 3 canh giờ đã ra roi thúc ngựa, đuổi tới bên trong chính điện cung A phòng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Thùy quát, im lặng, Thác Bạt Diễm cả tiếng. Phù Kiên ngồi trên chủ điện nói, việc xảy ra bất chợt, không kịp giải thích tỏ tường, trong tay chúng ta có bao nhiêu người. Các tộc báo cáo binh lực, trong tay Phù Kiên vẫn còn 30 vạn binh mã có thể điều động. Mộ Dung Thùy lại nói, sáng hôm qua đã sai người truyền tin cho Thái Thú Bình Dương, y đang trên đường tới đây, mang theo 10 vạn quân Cần Vương, sáng mai sẽ tới. Quân đội cứu viện Hoàng đế. Thái Thú Bình Dương chính là Mộ Dung Sung, sáng hôm qua đã gửi tin, mang theo 10 vạn người khởi hành, Phù Kiên biết rõ đây không phải hành động Cần Vương, mà là mang binh tới tìm gã tính sổ chuyện tỷ tỷ công chúa Thanh Hà đã chết. May mà Trần Tinh đã kể rõ mọi chuyện, khiến Phù Kiên cuối cùng cũng nhận thấy Mộ Dung gia có chỗ bất thường, nhưng thấy đám người Mộ Dung Thùy vội vàng chạy gấp rút trong đêm, nhìn sao cũng không thấy giống như đồng mưu. Suy cho cùng, nếu công chúa Thanh Hà cấu kết mưu nghịch với Phùng Thiên Giật, dù không đến mức không rõ nguyên do, tộc nhân Mộ Dung gia cũng sẽ bị hại chết không khác gì mấy. Phù Kiên ôm nghi hoặc đầy lòng, nhưng vẫn quyết định không phát tác ở ngay đây, chỉ trầm giọng. Kiểm kê dầu hỏa trong cung A phòng, khí giới công thành, các bộ đi đóng quân trước, chuẩn bị đợi lệnh của ta, phản công Trường An. Những thứ kia, rốt cuộc là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xảy ra chuyện, Vương Tử Giả đang dùng bữa tối, bị cấm quân vội vàng mang lên xe ngựa lánh nạn, văn võ cả thành đột nhiên gặp biến cố, chưa kịp đội mũ, không mang vớ giày, chật vật bất kham, sợ hãi vô thố. Đại thiên vô tới, văn võ cả triều nhất thời xôn xao, Mộ Dung Thùy ấn kiếm. Người giải thích tới rồi. Phù Kiên thở dài ngồi xuống, đáp, nghe đi. Hạng Thuật mang dáng vẻ mệt mỏi phong trần tiến vào, nhìn lướt qua mọi người, không hề để Mộ Dung Thùy vào mắt. Trần Tinh cũng vào theo. Tình hình thế nào? Trần Tinh thấy cả điện bỗng dưng lặng ngắt như tờ, cảm thấy có gì đó là lạ. Đang chờ hai người đó. Phù Kiên nói đi, nói cho rõ. Trần Tinh nhìn thoáng qua Hạng Thuật gật đầu, ra hiệu cho cậu nói. Trong chủ điện nhất thời dương cung bạt kiếm, tất cả tướng lĩnh Mộ Dung gia đều hơi phát run, cứ như ngay sau đó sẽ tiến lên loạn kiếm đâm chết Hạng Thuật báo thù cho công chúa Thanh Hà. Nhưng Trần Tinh đã chứng kiến bản lĩnh của Hạng Thuật nhiều lần nên rất rõ, chỉ cần Phù Kiên không tham chiến, cho dù toàn bộ người ở đây xông lên thì cũng chẳng động được đầu ngón tay của Hạng Thuật, bởi vì tên này thực sự quá mạnh. Phải nói bắt đầu từ đâu đây? Trần Tinh cũng mệt lắm, đi tới bậc thang trước mặt Phù Kiên rồi ngồi xuống, nói với mọi người trong điện. Nguồn cơn gây ra mọi chuyện, ta thấy người khởi xướng chân chính không ai khác ngoài bệ hạ, cùng các vị ở đây khó mà thoát tội. Cả điện lập tức làm ầm lên, tức giận mắng nhiếc Trần Tinh, đến khi mọi người im lặng, Hạng Thuật mới đột nhiên nói. Chỉ thương cho bách tính vô tội trong thành Trường An, do các ngươi Nam Chinh Bắc chiến, thích việc lớn hám công to mà chết oan chết uổng. Thành tựu của trẫm không ai sánh bằng. Phù Kiên cất giọng uy nghiêm, chỉ có Doanh Chính mới có khả năng sánh vai với Trẫm, nếu không nhờ Trẫm thu phục toàn bộ phương Bắc, người chết hôm nay sẽ càng nhiều hơn. Trần Tinh phản bác không hề khách khí, nhưng ngươi gờ yêu ta ép bao nhiêu người, chính ngươi tính cho rõ, mỗi một lần các ngươi chinh chiến, tử thương phải đến bằng 10 vạn. Biết bao phàm nhân chết không cam lòng, phóng xuất cơ man là hận ý quanh quần không tan trong thiên địa tụ thành oán khí. Bạt loạn mới từ đó sinh ra, hiện giờ Trần Tinh có thể gần như khẳng định đầu đuôi của mọi việc đã xảy ra. Cậu từ tốn cất giọng trong điện từ những mẩu chuyện ngắn gắn kết với quá trình thành Trường An bị Hoạt Thi tàn sát khắp nơi. Vì lật đổ Phù Kiên, Phùng gia nhẫn nại rất nhiều năm từ nơi sở trừ tà tọa lạc năm xưa, dựng lên tiền trang Tây Phong trên Tùng Sơn. Trong lúc đào tổng thự sở trừ tà, vùi lấp khe sâu, Phùng gia vô tình tìm được Âm Dương Giám cùng pháp môn điều động pháp bảo do các thầy trừ tà để lại. Cũng chỉ vì đối kháng với Tần Quốc ngày càng phát triển, Phùng Thiên Giật triệt để phát cuồng không thể vãn hồi, bắt đầu tìm cách chuyển hóa bách tính chết trận thành bạt, đồng thời hấp thụ oán khí trong thiên địa nhằm luyện hóa hắc ảnh võ sĩ ở thế giới trong gương, cùng tên tướng lĩnh kia chờ đợi thời gian thích hợp thả quân đội Hoạt Thi trong gương nhằm lật đổ Phù Kiên. Người đã cung cấp cho hắn nguồn lực lớn mạnh nhất, Trần Tinh nói, cùng vật liệu thích hợp nhất, cả điện nhất thời lặng ngắt như tờ. Các ngươi còn chưa trả lời, Mộ Dung Thùy thâm trầm nói. Phùng gia mưu nghịch vì sao phải gờ yêu ta ết chất nữ ta? Việc này có can hệ gì đến công chúa Thanh Hà? Vương Tử Dạ lập tức cắt ngang, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiên Giật chuyển hóa bạt bằng cách nào? Trời sinh hắn đã quen thuộc với bí thuật này rồi ư, đây là một loại tà thuật. Trần Tinh đáp, những gì ta học được không có ghi chép về nó, quá trình cụ thể ra sao chỉ có hỏi chính hắn mới biết. Thác Bạt Diễm mở miệng. Hiện giờ tình báo chúng ta nắm được đã ít lại càng thêm ít, ngay cả phe địch có bao nhiêu binh lực cũng không biết, lấy tình hình trước mắt xem ra không thấp hơn 20 vạn. Trong lúc một hỏi một đáp đã bỏ qua chất vấn của Mộ Dung Thùy, trước mặt Phù Kiên, không ai dám đề cập án công chúa Thanh Hà tham dự mưu phản, chỉ hy vọng mau chóng giải quyết cho qua chuyện này. Phù Kiên khẽ cau mày, bắt đầu quan sát vẻ mặt người Mộ Dung gia, có người ý thức được điều này liền tỏ ra hoảng sợ, xem ra quả thật không hề biết chuyện. Hạng Thuật nói, bước đầu đánh giá có ít nhất 30 vạn Hoạt Thi. Nhiều bạt đến thế, tất cả đều được giấu trong một chiếc gương. Vương Tử Dạ khó tin, đến cùng tìm được ở đâu? Trần Tinh đáp, phải, chính là chiếc gương này, có lẽ tìm được trên chiến trường Trung Nguyên, thế đạo này người sống không nhiều chứ người chết thì dễ tìm lắm. Dứt lời, Trần Tinh thôi thúc Âm Dương Giám, pháp bảo trong tay cậu tản ra hắc khí, chậm chậm di động giữa trời, mọi người cả kinh, lập tức lùi hết ra sau. Đừng lo, Trần Tinh nói, ta đã thu lại pháp bảo, bạt cũng bị thả ra hết rồi. Hiện tại chỉ có thể đợi tìm một chỗ thích hợp từng chút thả oán khí trong Âm Dương Giám ra ngoài để thanh lọc tận lực không sử dụng nó trong thời gian ngắn. Vương Tử Dạ lại nói, nếu tiểu huynh đệ là thầy trừ tà, hẳn là có thể tinh lọc được pháp bảo này. Hạng Thuật trầm giọng, cho dù thành công, cũng không thể giao pháp bảo này cho các ngươi dùng. Trần Tinh đang định trả lời thì bị Hạng Thuật cắt ngang như thế, bụng nghĩ chẳng nhẽ các ngươi vẫn còn đánh chủ ý vào pháp bảo này hay sao? Vương Tử Dạ lại hỏi, tạm thời không đề cập tới pháp bảo, nhắc lại lần nữa, nếu tiểu huynh đệ là thầy trừ tà chắc cũng có kỳ chiêu đối phó với yêu nhân Phùng Thiên Giật này rồi. Không có, Trần Tinh đáp, thú thật kể từ khi vạn pháp quy tịch thầy trừ tà trên thế gian đã hết cách thu yêu trừ ma, hiện tại chỉ có ta là ngoại lệ, sở trường duy nhất cũng chỉ có thể xua đuổi oán khí hữu hạn tự vệ mà thôi. Phe Phùng Thiên Giật lại có thể điều động vô vàn oán khí càn rỡ hết đợt này tới đợt khác. Nếu bệ hạ không mau chóng ngừng chinh chiến và tàn sát. Trần Tinh nói tiếp, thảm kịch hôm nay, ngày sau vẫn có thể tái diễn. Lời ta đã nói xong. Phù Kiên lộ vẻ mặt âm trầm, từ khi Vương Mãnh qua đời, đây là lần đầu tiên có người dám thẳng mặt phê phán gã, chọc trúng chỗ đau của Phù Kiên, nếu không phải đang ở thời điểm không thích hợp, chỉ mấy câu đó đã có thể khiến Phù Kiên nổi cơn, phạt cậu 50 đình trượng ngay tại chỗ. Thác Bạt Diễm đứng ra giảng hòa, nói với Phù Kiên. Nếu đã rõ mọi nguồn cơn, thần chờ lệnh cùng Đại Thiên Vu và Trần Tinh gờ yêu ta ết về Trường An, bắt Phùng Thiên Giật. Phù Kiên lấy lại tinh thần, trầm ngâm một lúc nhìn thẳng vào Hạng Thuật, Hạng Thuật nhướng mày nhìn Phù Kiên, đáp. Xào huyệt bị phá, không phải nói đùa, Phù Kiên đành phải nói. Cấm quân tạm thời giao cho ngươi điều hành, Đại Thiên Vu ân oán hai ta, đợi bình định loạn này xong sẽ thanh toán. Trong lúc thi hành nếu có người trả thù ngươi, có thể chém kẻ trái lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tới lượt cả điện ồ lên, người Mộ Dung gia như ý thức được điều gì, đồng loạt mang ánh mắt cừu hận nhìn Hạng Thuật im lặng không đáp. Cấm quân để lại cho ngươi, Hạng Thuật nói, chốc nã Phùng Thiên Dật hai người bọn ta đã đủ, mang binh theo chỉ uổng tánh mạng các huynh đệ. Chẳng lẽ trẫm lại là phế vật sợ chết hay sao? Phù Phiên cả giận, trẫm vẫn chiến được, Vương Tử Giả, truyền lệnh tam quân, mở kho binh khí, Hạng Thuật cùng Trần Tinh rời khỏi chính điện, Trần Tinh không yên lòng, vừa lướt qua người Mộ Dung Thùy thì thình lình nghe một câu. Vì ngăn chặn nhân gian bị gờ yêu ta ết hại mà tiểu huynh đệ phải bôn ba khắp nơi. Mộ Dung Thùy thấp giọng, quả thật sầu nát lòng, sau lần chạm mặt vội vàng ở Tương Dương, đã lâu không gặp. Dứt lời, Mộ Dung Thùy tháo mặt nạ xuống, lộ ra vết bỏng, Trần Tinh giật mình, bấy giờ mới nhớ ngày mang Hạng Thuật chạy khỏi thành, sau khi cùng xe đầy dầu hỏa vọt vào phủ thứ sử, mình đã đánh trực diện với Mộ Dung Thùy ra sao. Hạng Thuật chắn trước người Trần Tinh khó thể phát hiện, hiện tại không rảnh dây dưa với ngươi, Mộ Dung Thùy thành thật chút cho cô Vương. Hạng Thuật lạnh lùng nói. Trần Tinh nhấp nhổm không yên, vừa ra khỏi điện liền biết chuyện này nhất định khó thể yên bình cho qua, cho dù tẩy sạch chuyện công chúa Thanh Hà, vì báo thù, Mộ Dung Thùy cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Hạng Thuật vỗ một phát vào lưng Trần Tinh bị vỗ thiếu chút nữa hộc máu. Người làm quái gì đó? Hạng Thuật trêu chọc, ngươi sợ Mộ Dung Thùy? Trần Tinh thu lại tâm trạng, nói với Thác Bạt Diễm. Tình hình Phùng đại ca sao rồi? Thác Bạt Diễm ra hiệu đi với hắn, Phùng Thiên Quân vẫn bình yên vô sự, đang bị giam lỏng trong một tòa thiên điện lưng chừng núi Công A Phòng, lúc Trần Tinh tiến vào, đôi bên đồng thanh kinh hô. May quá, ngươi không sao rồi, Trần Tinh nói, Phùng Thiên Quân chật vật uể oải, nghe xong sự tình bèn nói. Bây giờ cho dù làm gì cũng không thể vãn hồi, nhưng dù sao ta cũng phải đích thân ngăn đại ca. Trần Tinh thở dài, nhìn Hạng Thuật bằng ánh mắt trưng cầu, Hạng Thuật nói. Tuy rằng đã làm rõ mọi chuyện, nhưng vẫn còn rất nhiều nghi vấn, Phùng Thiên Dật. Hắn có được kỹ xảo chuyển hóa. Bạt, từ đâu, trong phòng, bốn người Hạng Thuật cùng Thác Bạt Diễm, Phùng Thiên Quân và Trần Tinh ngồi xuống đất. Tình huống hiện giờ càng gấp rút thì càng cần phải bình tĩnh. Trước tiên phải tìm được cách đối phó Phùng Thiên Dật bằng không tùy tiện quay về thành Trường An, mọi người chỉ có nước cùng nhau chịu chết. Tất nhiên Trần Tinh không hề sợ, dù gì cũng có Tuế Tinh che chở, đời cậu xưa giờ toàn hữu kinh vô hiểm. Nhưng Hạng Thuật thì tuyệt đối khác. Trần Tinh nghĩ ngợi, nói, theo lý thì trong sở trừ tà sẽ không có pháp môn điều động oán khí, hay tà thuật hồi sinh người chết để dùng. Ta có thể khẳng định những thứ đó không phải hắn đào được từ lòng đất. Nói cách khác, Phùng Thiên Quân nói, đại ca học được từ chỗ khác. Hạng Thuật nói, có lẽ vẫn còn kẻ khác dạy hắn tà thuật này. Trần Tinh ngắt lời, cũng có thể hắn gặp duyên kỳ ngộ chiếm được một số bí quyền. Hạng Thuật hỏi Phùng Thiên Quân, tên kia có từng qua lại với bằng hữu kỳ lạ nào không? Từ bé Phùng Thiên Quân đã không ở cùng huynh trưởng, thỉnh thoảng lên kinh gặp cũng chỉ ít ỏi 2-3 lần, bình thường huynh trưởng làm gì, hắn gần như hoàn toàn không biết. Phùng Thiên Quân lắc đầu, còn nhớ yêu nhân chúng ta gặp phải ở Long Trung Sơn không? Hạng Thuật nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tinh nhớ chứ, hoàng hôn hôm qua, mặt nạ trên mặt Phùng Thiên Dật khá giống với cái mà người thần bí mang đêm đó. Thác Bạt Diễm nói, cũng tức là, đằng sau có kẻ khác làm chủ. Hạng Thuật khẽ gật đầu trầm ngâm, rất có khả năng kẻ này đang ở trong cung. Trần Tinh nói, có lẽ là cung nữ bên người công chúa Thanh Hà. Vì ta cũng đang hoài nghi chiếc gương này đến cùng làm cách nào từ trong cung đến được tay Phùng Thiên Dật, nhưng tình huống hiện tại, điểm ấy ngược lại không phải quan trọng nhất. Hạng Thuật lại nói, không, nó rất quan trọng. Thác Bạt Diễm khẽ nhíu mày, Trần Tinh bèn kể hắn nghe đại để việc xảy ra ở Long Trung Sơn, bốn người bắt đầu trầm tư, phỏng đoán, chắp vá được một câu chuyện mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng thuyết phục. Có người nắm được tà thuật phục sinh thi thể chế tạo bạt. Phùng Thiên Quân lẩm bẩm, truyền cho đại ca ta cũng thuyết phục công chúa Thanh Hà, chí ít hiện tại, đại ca ta cùng kẻ thần bí ở Long Trung Sơn đều là vây cánh bên trong tổ chức tà thuật này. Trần Tinh nhất thời bừng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, nói vậy trái lại mọi thứ nghe xuôi tai hơn. Dù sao Phùng Thiên Dật cũng không thể hành động bằng hai chân, lại còn ở kinh thành trong thời gian dài, muốn thu thập oán khí khắp nơi để luyện hóa âm dương giám, lại chuyển hơn 10 vạn hoạt thi vào thế giới trong gương là chuyện không thể nào. Nhưng cậu lại láng máng cảm thấy dường như Hạng Thuật còn có rất nhiều điều chưa nói ra. Hạng Thuật, Trần Tinh đụng một cái vào tay Hạng Thuật lập tức đảo mắt phòng bị nhìn Trần Tinh. Có chuyện gì thì nói ra, Phùng Thiên Quân cười khổ, ngươi xem huynh trưởng ta đã thành thế kia, nên nói cũng phải nói thôi. Hạng Thuật trầm ngâm thật lâu, lâu tới mức Trần Tinh định bảo. Bỏ đi, Hạng Thuật cuối cùng cũng chịu kể lại. 5 năm trước khi ta được 15 tuổi, Hạng Thuật nói, có một đại phu đến Sắc Lạc Cổ Minh tên Khắc Gia Lạp. Trần Tinh có dự cảm từ lúc quen biết Hạng Thuật tới nay, việc lớn nhất chưa được giải quyết sắp sửa bộc lộ chân tướng. Cách Trương,